Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sinh mệnh hỗn loạn tuyết đế xuất thủ. Ba cái chùm sáng cũng là bích lục hồn hoàn mang tới cái hồn kỳ thứ ba. Tên vì sinh mệnh hỗn loạn, Vân Băng lại gọi hắn là tam giác chuyển đổi. Cái này hồn kỹ có thể nói là bá đạo, rất là bá đạo, bất luận ngươi bao nhiêu cấp, bất luận ngươi hồn lực có bao nhiêu, sử dụng một lần đều sẽ rút khô ngươi hồn lực. Hồn lực nhiều ít ảnh hưởng sinh mệnh hỗn loạn tiếp tục thời gian. Mệnh về sau, tại sinh mệnh hỗn loạn tiếp tục trong thời gian, sẽ cưỡng chế tiêu hao sử dụng địch sinh mệnh lực của con người. Chuyển đổi thành một loại sinh mệnh ba động, ảnh hưởng địch nhân trong cơ thể trật tự. Đến mức cái nào một khối trật tự, đây là không ổn định, tỉ như có khả năng mù, tai điếc, đánh mất nói chuyện năng lực cái gì. Đây chỉ là nhẹ, nghiêm trọng máu tươi ngược dòng, trái tim nhảy lên gia tốc hoặc là trái tim ngưng đập, hoặc là thể nội còn lại bộ phận đình chỉ vận hành, hoặc là vận hành hỗn loạn. Địch nhân tại sinh mệnh hỗn loạn trong lúc đó, sử dụng hồn lực thì là muốn chết, bởi vì hồn lực vận hành nhưng cũng là sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, sinh mệnh hỗn loạn tại đình chỉ trước đó, không thể khu trục, cưỡng chế tiêu hao hồn lực không thể ngăn cản, chuyển đổi sinh mệnh ba động không thể ngăn cản, phóng thích sinh mệnh ba động có thể ngăn cản, nhưng muốn nhìn lực lượng của ngươi thế nào. Lấy Vân Băng đến xem, hắn hiện tại phóng ra sinh mệnh hỗn loạn không phải hồn thánh không thể ngăn cản. Tại sinh mệnh hỗn loạn dưới, địch nhân thậm chí có khả năng tử vong. Sinh mệnh cưỡng chế sử dụng, sinh mệnh ba động chuyển đổi. Hai cái này quá trình tốc độ cùng rút ra Vân Băng hồn lực có quan hệ. Sinh mệnh ba động cường độ cùng cấp bậc của hắn có quan hệ. Có một chút nói cho đúng là, sinh mệnh cưỡng chế sử dụng lượng sẽ không quá mức, đương nhiên tiếp tục thời gian dài cũng liền có thêm. Nhìn Vân Băng hồn lực, mà Vân Băng bị hắc mãng đấu la nện vào một khắc này, máu tươi nhất thời từ trong miệng phun tới, thân hình bay ngược, nhập vào mặt đất, hắc mãng đấu la trơ mắt nhìn ba cái chùm sáng tiến vào thân thể của hắn. Cảm giác quen thuộc rất nhanh tới đến. Hắn lại cảm thấy sinh mệnh lực của hắn tại bị rút lấy. Tốc độ không có bích lục chùm sáng nhanh như vậy mà thôi. Chiếu vào hai lần trước kinh nghiệm, hắc mãng đấu la rất quen thuộc ngăn cản. Có điều rất nhanh liền phát hiện vô dụng. Tam giác chùm sáng bắt đầu hơi hơi xoay tròn, để hắc mãng đấu la hơi nghi hoặc một chút. Nháy mắt sau đó, màu xanh biếc sinh mệnh ba động hướng biển lãng đồng dạng dập dờn mà ra. Hắc mãng đấu la liền muốn suy nghĩ pháp ngăn cản. Lúc này hắc mãng đấu la phát hiện trước mắt của hắn đột nhiên biến đến hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Đón lấy, hắn cảm giác máu của hắn xuất hiện vấn đề. Vậy mà đình chỉ lưu động, trái tim rõ ràng còn đang nhảy nhót a. Sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác thể nội hồn lực tán loạn, lệnh hắn không sử dụng được. Hắc mãng võ hồn cũng tự động tiêu tán, bởi vì hồn lực mất khống chế. Hắc mãng đấu la phi hành hồn đạo khí đình chỉ vận hành. Hắn từ không trung bắt đầu rơi xuống, nhập vào mặt đất, hồn lực tán loạn lệnh hắn thống khổ, khó chịu, dường như bị trọng kích, liền nôn lắm lời huyết dịch. Loại tình huống này một mực kéo dài 20 giây hai bên mới dần dần lắng lại. Hắc mãng đấu la cũng nhìn thấy hắn thể nội ba cái chùm sáng chậm rãi tiêu tán, cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể. Hắc mãng đấu la huyết hắc mâu con bên trong tràn ngập lăng liệt sát ý. Hắn một cái phong hào đấu la lại bị một cái hồn tông làm chật vật như vậy. Bất quá nghĩ đến thái thượng giáo chủ đáng sợ, hắn dùng mình một cái, đè xuống sát ý của mình, hướng về Vân Băng nện xuống địa phương đi đến. Tiếp lấy hắc mãng đấu la chỉ thấy Vân Băng đập ra tới hố. Chỉ thấy hố bên trong Vân Băng đứt gãy một nửa băng tuyết chi phong. động lòng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt nhất thời đen đáng sợ. Cái kia đáng chết tiểu quỷ lại còn có thể động. Trên thực tế, Vân Băng thu thương tổn tuyệt đối không nhẹ. Bất quá lúc này làm sao có thể ngừng. Tại Hắc Mãng đấu la cùng sinh mệnh hỗn loạn giằng co thời điểm, Vân Băng chú ý đến không để cho mình giọt máu dưới. Hướng về một cái mới chạy tới. Trong cơ thể của hắn đã không có nửa điểm hồn lực. Tựa như khô cạn dòng suối nhỏ đồng dạng. Lúc này hắn đang dùng thuần lực lượng của thân thể đang chạy trối chết. Tuy nhiên kéo xuống thương thế rất đau. Nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Dù sao cũng là phong hào đấu la. Tuy nhiên bởi vì hồn lực tán loạn bị thương. Nhưng vẫn là đã đoán được Vân Băng chạy trốn phương hướng. Trực tiếp hướng Vân Băng đuổi theo. Tốc độ không biết nhanh Vân Băng không biết bao nhiêu. Vân Băng tốc độ cuối cùng không được. Hắc Mãng đấu la cấp tốc đuổi theo. Trông thấy Vân Băng chạy còn không chậm. Phát ra cười lạnh một tiếng. Xem ra chạy còn không chậm. Lại ăn ta một cái hồn kỹ cần phải không chết được đi. Thứ năm hồn kỹ, huyết sắc độc nha, một cái không lớn, xà răng một dạng, toàn thân huyết hồng, tại Hắc Mãng đấu la trước người ngưng tụ, hướng về Vân Băng phía sau lưng đâm tới. Huyết sắc độc nha độc, tê liệt, ăn mòn có thể thông qua huyết dịch tuần hoàn truyền bá. Nếu như chế loại trừ độc tố, chúng độc người có thể sẽ ăn mòn thành hài cốt. Hắc Mãng đấu la đến hắn là biết, làm hắn quay đầu dự định liếc liếc một chút Hắc Mãng đấu la cách hắn vẫn còn rất xa lúc. Một cái huyết hồng xà răng gần ngay trước mắt, tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng, băng nguyệt quang mang lóe lên, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở Vân Băng trước mặt. Tại dưới chân của nàng có hai vòng màu vàng hồn hoàn luật động. Lúc này Tuyết Đế đã ở vào băng thiên tuyết nữ phụ thân trạng thái. Quanh thân tuyết hoa phất phới. Ngay sau đó chỉ thấy Tuyết Đế vươn một ngón tay. Trong chốc lát, tuyết hoa phun trào. Tại Tuyết Đế trước mặt hợp thành một đạo băng tường. Tuyết Đế đã đại hồn sư sao? Thật nhanh, Vân Băng không khỏi nghĩ đến. Chỉ thấy huyết nha đánh tới trên tường băng. Lại chưa cho băng tường tạo thành một điểm gợn sóng. Nếu như Vân Băng có thể trông thấy bị băng nha đánh trúng cái kia một mặt, thì sẽ nhìn thấy một mảnh huyết đen. Hắc Mãng đấu la sững sờ. Tại sao có thể có một cái tiểu nữ hài? Hơi một nghĩ, liền nghĩ đến có thể cất giữ vật sống chữ vật hồn đạo khí. Nhất thời ánh mắt biến đến tham lam lên. Vân Băng không thể chết. Nhưng nhẫn chữ vật lại không cho phép hắn không cầm. Sau đó, giấu đi là được rồi. Lúc này, một mảnh bạch lam sắc băng vụ đột nhiên xuất hiện ở Hắc Mãng đấu la bốn phía. Để Hắc Mãng đấu la khẽ chau mày. Cực hạn chi băng, vậy liền cùng một chỗ mang về cho Thái Thượng giáo chủ đi. Nói không chừng có thể đem nàng võ hồn biến thành cực hạn hắc ám chi băng. Trở thành giáo ta thánh nữ, nghĩ tới đây Hắc Mãng đấu la lộ ra một tia nụ cười. Cho nàng lớn như vậy cơ duyên, nói không chừng nàng về sau còn phải cảm kích ta. Khặc khặc kiệt tương đương, quanh thân hồn lực chấn động. Một thanh chấn hưng tản cái này băng vụ, phát hiện cô bé kia cùng Vân Băng lại không thấy. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là tinh nghịch a. Nói xong. Tìm đúng phương hướng, lần nữa đuổi theo, vừa mới, Tuyết Đế đã lôi kéo Vân Băng tay hướng nơi xa bỏ chạy. Lúc này, Tuyết Đế đã tiến nhập băng nguyệt, Vân Băng có thể nhìn đến Tuyết Đế khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhất thời liền hiểu Tuyết Đế vì cái gì có thể đỡ Hắc Mãng đấu la công kích. Tuyết Đế cần phải vận dụng nàng phong ấn lực lượng, không biết Tuyết Đế là làm sao phong ấn. Nhưng theo mới vừa tới nhìn, Tuyết Đế hẳn là cưỡng ép vận dụng, mà Tuyết Đế tốc độ bây giờ cũng không so Vân Băng dùng thuần nhục thân nhanh. Cho nên liền trực tiếp về băng nguyệt, sau đó Vân Băng lại nhìn một cái phương hướng, chẳng lẽ hải thần các lão già đều bị kéo lại sao? Nếu thật là nói như vậy, hắn hôm nay sợ rằng là muốn lương. Nhìn thoáng qua băng nguyệt, Vân Băng cắn răng lần nữa ra tốc. Nhìn băng nguyệt cũng vô dụng. Hắn căn bản không tiến vào được băng nguyệt. Cái này rất sớm trước kia hắn liền đã xác định. Bằng không đoán chừng nhẹ nhõm liền có thể đào thoát đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?